Chương 811, Ngũ Hành Kiếm Quyết Sư Huynh. Chúng đệ tử vẫn tin phái tiến đến, cùng nhau vì Doãn Trùng triệt tiêu lực đạo, Doãn Trùng mới miễn cưỡng trấn định thân hình, thoáng bình phục một hồi nội tâm khí huyết cuồn cuộn, Doãn Trùng kinh hãi nhìn đến ba người nói, tu vi các ngươi. Ngoài ý muốn phải không? Triệu Dũng cười nhạt nói, thời điểm tại vẫn tin phái, ba cái chúng ta tính gộp lại cũng không đủ ngươi đánh, nhưng chúng ta vừa vặn ly khai mấy năm, tu vi đã có thể cùng ngươi sánh vai cùng. Ngươi xem đến tiến bộ trong này sao? Doãn Trùng, chỉ cần ngươi gia nhập tam phái liên minh chúng ta, tài nguyên tu luyện đạt được đem so với chúng ta càng nhiều hơn, thiên phú của ngươi so với chúng ta tốt hơn, tiến bộ cũng sắp càng lớn hơn, đột phá tiên vương cũng là chắc chắn, ngươi còn do dự cái gì? Vương Mục Nguyên không hiểu nói, hừ, tu hành chú trọng tuần hoàn tiến dần, các ngươi dựa vào ngoại vật đang dược kích thích, tu vi căn bản không vững chắc. Đang đã độc đấu, trong vòng 10 chiêu ta tất bại các ngươi. Doãn Trùng không hề bị lay động, ngữ khí thậm chí càng thêm khinh miệt. Thành thật mà nói, nếu hắn muốn đan dược, trực tiếp đi tìm Trầm Đan Giao hỏi, Trầm Đan Giao không có khả năng không cho, chỉ là đan dược có thể thích hợp phụ tá, lại không thể một mực ỷ lại, không thì sẽ tạo thành vấn đề căn cơ yếu kém, từ lâu dài đến xem hại lớn hơn lợi. Doãn Trùng, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cái người không đánh lại ngươi, ba người cộng lại thì làm sao? Hình như là bị thái độ Doãn Trùng chọc giận, ba người Từ Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng lại lần nữa liên thủ, khí vận đỉnh phong, chưởng kình cường thế mà xuất. Bảo hộ sư huynh, đệ tử vẫn tin phái cũng trong lúc đó bảo hộ ở trước mặt Doãn Trùng, khí ngưng mũi kiếm, cố gắng ngăn cản thế công ba người. Không biết tự lượng sức mình, ba người thì làm như không thấy, mười phần khinh thường. Vẫn tin phái hôm nay chỉ có một tên kim tiên sơ kỳ Doãn Trùng, còn bị trọng thương. Những đệ tử còn lại cộng lại bọn họ cũng không sợ, nhưng mà, ngay tại lúc ba chưởng thế người muốn nghiền ép mọi người vẫn tin phái, thì chợt thấy kiếm phong trong tay mọi người vẫn tin phái rời khỏi tay, ở trên hư không đang vào kiếm mang vô cùng rực rỡ. Trong nháy mắt, uy lực bàn bạc, tùy tiện tan rã chưởng kình bọn họ. Sao có khả năng? Ba người trong lúc hoảng sợ, vô số kiếm mang xuyên phá hư không, quét sạch mà đến. Phốc! Phốc! Phốc! Ba người bị kiếm mang xuyên thủng tại chỗ, máu tươi phun trào. Hả? Tam đại tiên vương thấy vậy, chân mày tất cả đều nhíu một cái. Đệ tử vẫn tin phái, vô pháp phát huy ra kiếm chiêu uy lực bậc này, Vạn Hồng, là ngươi. Nam tử tiên vương hậu kỳ chất vấn, đồng thời thần thức quét nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Vạn Hồng, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, vẫn tin phái có thể làm được loại sự tình này, chỉ có Vạn Hồng. Lúc trước nói qua, hắn hôm nay có chuyện vô pháp ra mặt, Tiêu Trần không nhanh không chậm mà từ phía sau đi ra, nhàn nhạt nhìn đến nam tử nói, hôm nay vẫn tin phái do ta làm chủ. Ngươi, thần thức nam tử rơi vào trên thân Tiêu Trần, nhưng cái gì cũng kiểm tra không đến. Tiêu Trần thu hồi phệ hồn đế hỏa, sau đó dùng phệ hồn đế hỏa luyện hóa dấu vết khí tức chân tiên cảnh trên thân bởi vì độ kiếp mà lưu lại kia, hiện tại hẳn lại không có người sẽ ngộ nhận là hắn là chân tiên cảnh rồi. Bởi vì thần thức rơi vào trên người hắn, căn bản cái gì đều không dò được, liền giống như đang dò xét cái người bình thường. Ngươi là người nào? Nam tử tuy rằng tra không dò ra tu vi Tiêu Trần, nhưng đương nhiên cũng không ngu đến mức thật sự cho rằng Tiêu Trần là người bình thường. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, có lẽ ngươi có thể xem ta thành Vạn Hồng. Thần sắc Tiêu Trần khinh đạm nói. Ngươi có thể thay thế Vạn Hồng cùng ta đàm phán. Nam tử cau mày. Hắn có thể không ngờ tới vẫn tin phái còn có hạng nhân vật như Tiêu Trần này. Không chỉ như thế, ta còn có thể thay thế Vạn Hồng, giết các ngươi, ngữ khí Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh lẽo, bầu không khí nhất thời khắc nghiệt. Nam tử nghe vậy, thần sắc khẽ biến, theo bản năng dâng lên cẩn thận, hai gã tiên vương khác đồng dạng làm ra vẻ phòng bị, mà vẫn tin phái mọi người, chính là vẻ mặt khẩn trương. Loại khiêu khích ba tên tiên vương này, thật là cử chỉ sáng suốt sao? Các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi coi bản thân là tiên đế sao, một người có thể đối kháng ba người chúng ta. Nam tử cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, không cần nói nhảm với hắn, nếu hắn có thể đại biểu Vạn Hồng, trước hết giết hắn lập uy, lại diệt vẫn tinh phái. Hai gã tiên vương khác quát lạnh, từ bên trong thần sắc đệ tử vẫn tinh phái có thể thấy được, lời nói Tiêu Trần tại vẫn tinh phái xác thực có địa vị nhất định, ít nhất so sánh Doãn Trùng càng có trọng lượng, bọn họ đi chuyến này. Chuyện thứ nhất là muốn mời chào Doãn Trùng, nếu Doãn Trùng không theo, vậy liền trực tiếp diệt vẫn tinh phái, cũng có thể đạt thành mục đích. ta tự mình tới giết hắn. Tên nam tử kia đồng sát ý, khí thế tiên vương hậu kỳ tỏa ra, khiến khí tượng phạm vi trăm dặm chợt biến. Lập tức, chỉ thấy hai tay của hắn lúc mở lúc đóng, thi triển thần thuật. Ngũ hành kiếm quyết, thoáng chốc, thiên địa hiện năm kiếm, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi tượng. Giết! Một tiếng giết, kim kiếm lực lượng mạnh nhất đứng mũi chịu sào, mang theo sự uy lực vẫn thiên, đánh thẳng Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh cẩn thận, Doãn Trùng, Tiểu Tước và tất cả đệ tử vẫn tinh phái còn lại đều kinh hãi. Một tên tiên vương đồng sát ý, xuất thủ chính là kinh thế tuyệt kỹ, bọn họ rất lo lắng Tiêu Trần có thể chặn được hay không, chiêu thức ngược lại không tầm thường, nhưng ngươi còn quá non nớt. Lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, vẫy tay cuốn một cái, tiếp nhận lực lượng bá đạo hùng hồn kim kiếm trong tay, rồi sau đó mãnh lực phản ngược. Ông ông! Kim kiếm phát ra tiếng kêu, rốt cuộc là không bị khống chế mà thay đổi phương hướng, hướng về nam tử bay đi. Cái gì? Thần sắc nam tử tiên vương hậu kỳ biến đổi, nhưng cũng không hoảng hốt, hai tay cùng vận, thúc giục bốn kiếm còn lại. Một kiếm nhẹ nhàng. Thủy kiếm mềm mại. Hỏa kiếm thế mạnh mẽ. Thổ kiếm cứng rắn. Keng, bốn kiếm đồng xuất, thuộc tính tương khắc, ngăn lại kim kiếm trở về. Có đơn giản như vậy sao? Lại thấy Tiêu Trần búng ngón tay một cái, tà quang tóe phát, cấp cho kim kiếm một tia tà lực. Loảng xoảng, loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Bổ sung thêm tà lực, kim kiếm trong nháy mắt đánh vỡ trạng thái thăng bằng thuộc tính, liền chém bốn kiếm, phá hủy bốn kiếm, mà tiếp theo thẳng hướng nam tử. Đây, không có khả năng. Đồng tử tên nam tử co rụt lại, bị dọa sợ đến bay lên trời, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà kim kiếm đuổi tận cùng không buông, trong nháy mắt xuyên người mà qua. Phốc! Một ngụm máu động tại nam tử trên thân hiện ra, máu tươi tràn lan, tà khí tùy ý, không ngừng ăn mòn thân thể cùng thần hồn của hắn. À, hét thảm một tiếng, nam tử từ không trung rơi xuống đất, rất nhanh đã không có động tĩnh. Một đời tiên vương, mất mạng tại chỗ. Liền chút bản lãnh này, cũng muốn mang ra phô trương, Tiêu Trần lắc đầu. Gia hỏa này thực lực còn không bằng Trần Huyền hắn giết tại trên Linh Chu. Hai gã tiên vương khác vốn là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ, lúc này là sợ ngây người. Một tên tiên vương hậu kỳ, trong chớp mắt liền bị giết, hai người bọn họ chỉ có tiên vương trung kỳ, đi lên há chẳng phải là đưa đồ ăn. Đi, hai người ý thức được thực lực Tiêu Trần siêu tuyệt, đều đầu tiên lấy ra pháp khí phi hành, cố gắng chạy khỏi nơi này. Hiện tại mới muốn đi, có thể quá muộn hay không? Nhàn nhạt một lời. Bất ngờ thấy Tiêu Trần tùy ý giơ tay lên, huyễn hóa một cái bàn tay to lớn, che kín bầu trời. Một chưởng vỗ xuống phía dưới. Bành, hai tên tiên vương là giống như con ruồi bị đập rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn trên mặt đất. Chương 812, Đàn Tháp Truyền Thừa, Nam Cung Yêu Nhiên tràn diện, rất là chấn động, loáng một cái trước hết giết một tên tiên vương hậu kỳ mạnh nhất, lại giơ tay lên đem hai tên tiên vương từ không trung vỗ xuống còn giống như đập ruồi. Đây là loại thủ đoạn nào? Tam đại tiên vương, tại trước mặt hắn hẳn là không có lực phản kháng chút nào. Đừng nói là người ba đại môn phái, chính là mọi người vẫn tin phái cũng đầy chấn động, không thể tin nổi. Tiêu Trần không phải một tên tiên đan sư sao, làm sao sức chiến đấu cũng cường hãn như thế? Tiên! Tiên đế đại nhân, tha mạng a! Hai tên tiên vương ý thức được vô pháp chạy trốn tại trước mặt Tiêu Trần, cố nén trọng thương, quỳ sát tại trước mặt Tiêu Trần run lẩy bẩy. Không ngừng cầu xin tha thứ, tiện tay miễu sát ba tên tiên vương, không phải tiên đế là cái gì? Nho nhỏ một cái vẫn tinh phái, lại có tiên đế bảo hộ. Đây nếu là truyền đi, khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn. Mắt thấy tiên vương đều quỳ gối trước mặt Tiêu Trần, đệ tử ba phái kia tất cả đều nguy quỳ sụp xuống đất, luôn miệng cầu xin tha thứ. Lần này bọn họ vốn là theo chân đến diễu võ dương oai, nghĩ không ra gây chuyện lớn rồi, đắc tội một tên tiên đế. Cũng may bọn họ không có động thủ, tiên đế cũng sẽ không so đo với những con kiến hôi bọn hắn, đương nhiên, cũng có khả năng tiên đế vung tay lên, nhóm đem hắn toàn diệt. Con kiến hôi, dù sao cũng là con kiến hôi, sinh tử toàn ở trong một ý niệm cường giả tiên đế, có thể hay còn sống không, muốn xem biểu hiện. Tiêu Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi nói, mục đích hôm nay các ngươi đến vẫn tinh phái là cái gì, ai sai khiến các ngươi, tại trước mặt một tên tiên đế, bọn họ đã sợ vỡ mật. Nào còn dám giấu giếm, một tia ý thức đem sự tình toàn dốc ra. Tiên đế đại nhân, Là Thiên La Điện xúi dục chúng ta. Lại là Thiên La Điện, Tiêu Trần không nói nói, Thiên La Điện để ngươi công kích Vẫn Tinh Phái làm cái gì? Một tên tiên vương trả lời, kỳ thực cũng không phải nhằm vào Vẫn Tinh Phái, chỉ có điều Thiên La Điện muốn chỉnh hợp tất cả thế lực lớn nhỏ Bắc Quỳnh Tiên Vực, trong bóng tối nâng đỡ không ít môn phái, để bọn hắn không ngừng thâu tóm tiểu môn tiểu phái xung quanh, tam phái liên minh chúng ta chính là tại phía dưới Thiên La Điện nâng đỡ mà thành lập, loại chiến trận này, chẳng lẽ là muốn để cho Bắc Quỳnh Tiên Vực nhất thống? Tiêu Trần trong lòng cười lạnh. Giả tâm Thiên La Điện, thật không nhỏ, Bắc Quỳnh Tiên Vực cũng không phải cái tiểu tiên vực gì, mà là đại tiên vực xếp hạng thứ 10, thế lực trắc rối phức tạp, long bàn hổ cứ, còn có thánh địa đạo thống thượng cổ chưa xuất thế. Thiên La Điện mặc dù là đệ nhất thế lực ở bề ngoài, nhưng muốn hiệu lệnh thiên hạ còn kém rất xa. Đừng không nói, chỉ riêng Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông liền hết sẽ không dễ dàng thần phục Thiên La Điện, tiên đế đại nhân. Chuyện này chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Trước đây không lâu Doãn Trùng thu được đệ nhất vô song thành thi đấu, thu được 3 cái danh ngạch bí cảnh chân long, Thiên La Điện liền thúc giục chúng ta động thủ. Chỉ là 3 cái danh ngạch, Thiên La Điện cũng muốn đụng vào, tham lam không phải bình thường. Tiêu Trần cười lạnh, ánh mắt đảo qua một cái tại trên thân người ba phái, nói, từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử tạp dịch Vẫn Tinh Phái. Đương nhiên, nếu như có dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Ba phái đệ tử nghe vậy, toàn thân tất cả đều rung nhẹ. Ai dám có dị nghị, vậy chắc là phải bị Tiêu Trần xóa bỏ tại chỗ. Tiên đế đại nhân, chúng ta nguyện ý, nguyện ý, tuy nói thành đệ tử tạp dịch, hướng ngày không tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn mất mạng. Tiên đế đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý trở lại Vẫn Tinh Phái. Ba người Từ Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng cũng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Nhưng mà, ánh mắt Tiêu Trần lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, ba người các ngươi cũng không cần, tiếng nói rơi xuống, uy áp tuyệt cường khoảnh khắc nghiền ép mà xuống. Âm. Ba người không chịu nổi, tại chỗ bạo thể mà chết. Về phần hai người các ngươi, ánh mắt Tiêu Trần rơi vào hai tên tiên vương trên thân, vẫy tay đánh ra lượng đạo ấn ký, đi vào trong cơ thể hai người, ta hạ chú ấn cho các ngươi nếu dám phản bội Vẫn Tinh Phái, phải biết sẽ có hậu quả gì không? Vân vân, chúng ta biết rõ. Quả quyết không dám nghịch lại ý chỉ tiên đế đại nhân. Hai người liền vội vàng hứa hẹn, hừm, Doãn Trùng, ngươi dẫn người đem hắn bọn hắn thu nạp, không cần khách khí, cứ việc thúc giục. Tiêu Trần phân phó Doãn Trùng nói, Vẫn Tinh Phái hiện tại nhân tại Điêu Linh, Bách Phế đang cần hưng khởi, những người này vừa vặn giữ lại làm việc, chuyện vặt hàng ngày và về những chuyện chân tay đều có thể để bọn hắn làm. Ta hiểu rõ, Doãn Trùng gật đầu một cái, nội tâm đối với Tiêu Trần càng thêm tôn kính. Doãn Trùng mang theo bộ phận đệ tử Vẫn Tinh Phái bắt đầu bận túi bụi, tiến hành thống kê người ba phải, tiểu tước tất chạy chậm đến trước mặt Tiêu Trần, cả khuôn mặt đỏ bừng, lại hưng phấn nói, Tiêu tiên sinh, ngài thật là một tên tiên đế sao, thật lợi hại a. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như tiên đế, Tiêu Trần lắc đầu, tiên đế trong miệng thế nhân, khái niệm quá mức mơ hồ. A. Tiểu tước ngẩn ra, lại nói, không phải tiên đế, ít nhất cũng là chuẩn tiên đế. Hơn nữa còn là loại gần nhất tiên đế kia, bởi vì liền tính chưởng môn thời kỳ toàn thịnh, cũng không cách nào dễ dàng đánh bại ba tên tiên vương như vậy, chuẩn tiên đế cộng thêm thân phận tiên đan sư, cũng đủ khiến người kinh diễm, địa vị không kém gì tiên đế phổ thông. Khó trách chưởng môn sẽ tôn kính đối với Tiêu tiên sinh như vậy, không cần xoắn suýt cái này, sự kiện lần này chỉ là một cái bắt đầu, sau này Vẫn Tinh Phái sẽ không quá an bình, ngươi cũng phải đem tâm tư thả tại trên tu hành. Tiêu Trần dặn dò. Hừm, ta sẽ cố gắng, tiểu tước được khích lệ nói. Tầng chót nhất đan tháp, tương truyền là thánh địa đan tháp, chỉ có ngũ đại trưởng lão mới có tư cách bước vào. Mà hôm nay, ngũ đại trưởng lão tề tụ, lo lắng chờ đợi tại bên ngoài mật thất. Âm âm. Cửa mật thất mở ra, một đạo thân ảnh uyển chuyển gót sen, từ bên trong mật thất bước ra. Đây là một người nữ tử nhìn qua tuổi tròn đôi mươi, khí chất xuất trần, tóc đen như thác nước, vóc người chuẩn đẹp, yêu kiều yểu điệu. Mỹ lệ không thể tả, nữ tử cũng là một bộ trường bào tiên đan sư màu đen bọc thân, nhưng khí chất so với Trầm Đan Giao đáng sợ hơn Phương Hoa, đáng sợ hơn đại khí. Yên nhiên gặp qua năm vị trưởng lão, nữ tử uyển chuyển không người, thần thái cung kính nói. Nhìn thấy Nam Cung Yên Nhiên xuất quan, ngũ đại trưởng lão đồng thời không kịp chờ đợi tiến lên đón, hỏi, Yên Nhiên, ngươi bế quan mấy tháng, phải chăng có thu hoạch? Nam Cung Yên Nhiên nhàn nhạt cười nói, Yên Nhiên may mắn không làm nhục mệnh, không phụ đám trưởng lão hy vọng. Quá tốt! Năm người toàn bộ kích động không thôi. 100 ngày qua này, có thể được lão tổ tán thành, người được đến lão tổ truyền thừa Phượng Mao Lân Giác, nhưng ta biết ngay Yên Nhiên nhất định có thể làm được. Xác thực, chúng ta sớm nên để cho Yên Nhiên bước vào tiếp nhận truyền thừa, nói như vậy chắc Yên Nhiên bây giờ có thể nâng cao một bước, hiện tại cũng đủ rồi, đối phó những cái bàn môn tả đạo thần đô kia dư giả có thừa, đã có Yên Nhiên ra sân, vậy năm người chúng ta liền không cần xuất đầu lộ diện, cũng tránh để cho người của thần đô coi thường. Hừm, thần đô dám khiêu khích Đan Tháp, tất nhiên biết gốc biết rễ đối với thực lực năm người chúng ta, nhưng bọn hắn không biết chúng ta còn có lá vương bài Yên Nhiên này, đến lúc đó tất nhiên để bọn hắn giật nảy cả mình. Yên Nhiên, Đan Tháp cùng Tôn Nghiêm Đan Đạo giới, liền toàn dựa vào một người ngươi, đại hội Đan Đạo, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, thần sắc trịnh trọng nói, Yên Nhiên nhất định sẽ không cô phụ đám trưởng lão tài bồi cùng kỳ vọng. Chương 813, đại hội Đan Đạo náo nhiệt tiên giới vô cùng lớn, chia làm vô số tiên vực, nhưng khoảng cách giữa tiên vực cùng tiên vực không gần. Tại một nơi hải đảo bên ngoài Bắc Quỳnh tiên vực, một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng chính đang bái biệt một tên lão giả ẩn thế. Sư phụ, đại hội Đan Đạo sắp tới, đồ nhi muốn đi tới Bắc Quỳnh tiên vực rồi, sư phụ còn có cái gì dặn dò? Nên nói, mấy ngày nay đã nói qua, cũng không định nhắc lại một lần nữa. Lão giả ẩn thế mặt hướng biển rộng, chắp hai tay sau lưng, bóng lưng bên trong lộ tang thương theo năm tháng, nhưng chỉ trầm mặt chốc lát sau, hắn lại lần nữa nói, Thu Dương, vì ban thần đô tai họa ngầm ở phía trước, ngươi nói xem sư phụ làm như vậy có quá ích kỷ hay không? Đồ nhi không cho là như vậy, thần sắc thanh niên vắng lặng nói, Đan Tháp mắc nợ sư phụ nhiều như vậy, đáng lẽ để cho Đan Tháp phải có trừng phạt, lần này sẽ để cho đồ nhi chứng minh, Đan Đạo Đan Tháp không như bên ngoài, Đan Đạo sư phụ mới là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, lão giả nghe vậy, thở dài nói, ta đã từng vì bốn chữ này, si mê điên cuồng. Nhưng ẩn thế cân nhắc từ ngàn năm nay, ta lại nhìn thấu rất nhiều, cho dù vẫn còn có oán hận đối với Đan Tháp, cũng chỉ là một tia chấp niệm nhỏ nhặt không đáng kể. Thanh niên ngẩn ra, nghi vấn nói, sư phụ ý là. Chúng ta không báo thù, không tham gia đại hội Đan Đạo, không, đại hội Đan Đạo ngươi đương nhiên muốn đi tham gia, nhưng không cần mang theo tâm lý cừu hận gì. Lão giả căng dặn nói, lòng bình thường đối đãi, coi nó là thành trận đấu Đan Đạo đơn thuần, không nên nghĩ thêm gì. Đây. Thu Dương đã minh bạch. Ừ, lão giả gật đầu nói, mặt khác, ta nếu có thể bồi dưỡng được ngươi, Đan Tháp tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng được người kế tục Đan Tháp, cho nên đối thủ của ngươi hơn phân nửa không phải là năm cái lão gia hỏa kia, rất có thể là người cùng thế hệ với ngươi. Mặc kệ đối thủ là ai, Thu Dương nhất định đoạt thứ nhất, không phụ lòng sư phụ, thanh niên lòng tin mười phần nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không được tự phụ. Lão giả căng dặn nói, còn có đám người thần đô kia, cũng không thể khinh thường, có lẽ trận đấu đến cuối cùng, đối thủ của ngươi không còn là Đan Tháp, mà là cao thủ Đan Đạo thần đô. Thu Dương sẽ cẩn thận, thanh niên nghiêm túc nó, mặc dù chúng ta và Đan Tháp có ân oán cá nhân, nhưng đối phó với dị bang, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ha ha! Ngươi có thể suy nghĩ ra một điểm này, vi sư an tâm, đi thôi, vi sư chờ đợi ngươi một ngày chiến thắng trở về kia. Vâng, sư phụ. Thời gian một thoáng qua, một tháng trôi qua. Tiêu Trần chính đang trông xem tình huống Vạn Hồng khôi phục, thay Lăng Tiểu Trúc chữa thương, sau đó Tiêu Trần lại luyện chế cực nguyên đan, thay Vạn Hồng giải quyết trên thân ám tật. Lần trước ba phái vây công vẫn tinh phái, Vạn Hồng sở dĩ không có ra mặt, liền là bởi vì đang khôi phục liệu dưỡng. Hôm nay, thương thế Vạn Hồng hiển nhiên đã khôi phục thất thất bát bát, tu vi cũng đang từng bước trở về đến trạng thái đỉnh phong. Chưởng môn, Tiêu tiên sinh, Trầm tiểu thư cầu kiến. Một tên đệ tử vẫn tinh phái đến trước bẩm báo. Trầm tiểu thư. Vạn Hồng ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Trầm Đan Giao, bạn gái Doãn Trùng, cháu gái Trầm Thái Dương. Tiêu Trần nhắc nhở. Nàng làm sao sẽ tới vẫn tinh phái, chẳng lẽ là tìm đến Doãn Trùng? Vạn Hồng nghi hoặc, không trách hắn không có ngay lập tức kịp phản ứng, tại hắn trong ấn tượng, Trầm Đan Giao tuy rằng cùng Doãn Trùng mến nhau, nhưng xem thường vẫn tinh phái, nhiều lần khuyên Doãn Trùng rời khỏi vẫn tinh phái, cho rằng vẫn tinh phái sẽ trễ nải tiền đồ Doãn Trùng, hôm nay như thế nào lại tự mình đến nhà. Trầm tiểu thư nói, nàng là đến tìm Tiêu tiên sinh. tên đệ tử kia nói ra. Tìm Tiêu tiên sinh, Vạn Hồng nhìn về Tiêu Trần. Ta biết rồi, để cho nàng đi vào đi. Tiêu Trần nói. Vâng. Rất nhanh, tại đệ tử dưới sự hướng dẫn, Trầm Đan Giao đến đại điện. Gặp qua Tiêu tiên sinh, Vạn trưởng môn, Trầm Đan Giao hướng về phía Tiêu Trần cùng Vạn Hồng nhất bái. Nàng ngày hôm nay, không còn là ăn mặc trường bào tiên đan sư, mà là mặc cả người áo trắng, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, có phần có phong độ hiệp nữ. Nàng không chỉ là một tên lục phẩm tiên đan sư, tu vi cũng không yếu hơn Doãn Trùng, đạt tới kim tiên sơ kỳ. Đương nhiên, khí tức nàng cũng không mười phần ngưng tụ, hiển nhiên ỷ lại bộ phận đan dược mới có cảnh giới này, lực chiến đấu chân chính khẳng định so không lại Doãn Trùng. Trầm tiểu thư, ngươi tìm đến ta, không biết có chuyện gì? Tiêu Trần kỳ thực có thể đoán được, nhưng vẫn hỏi một câu. Gia Gia nói đại hội đan đạo ở hai ngày sau cử hành, để ta đến thông báo Tiêu tiên sinh. Nếu mà Tiêu tiên sinh hai ngày này có rảnh, không ngại hôm nay liền cùng Đan Giao đi tới, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Trầm Đan Giao rõ ràng mười mươi nói. Hai ngày này xác thực không có chuyện gì, Tiêu Trần biết rõ lúc này đang thành tất nhiên mười phần náo nhiệt, rất nhiều cường giả đan đạo tụ tập, hắn cũng muốn nhìn một chút. Hôm nay đang đạo giới rốt cuộc là một phen bộ dáng như thế nào, ngay sau đó gật đầu nói, ta và ngươi cùng đi thôi. Tiêu tiên sinh, xin mời, bởi vì thái độ Trầm Thái Dương đối với Tiêu Trần, Trầm Đan Giao đối với Tiêu Trần cũng mười phần lễ kính. Mặc dù nàng cũng không biết, cuối cùng Tiêu Trần là người thế nào, Vạn Hồng, vậy ta liền đi, chờ đại hội đang đạo kết thúc sẽ trở lại. Tiêu Trần thông báo Vạn Hồng một tiếng, hướng theo Trầm Đan Giao cùng rời đi, đi ra bên ngoài. Doãn Trùng nghe tin chạy tới, vui vẻ nói, Đan Giao, sao ngươi lại tới đây, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Ta tới là tìm Tiêu tiên sinh, không liên hệ gì tới ngươi. Trầm Đan Giao không lạnh không nhạt nói. Ây! Doãn Trùng có chút lúng túng. Đan Tháp cử hành đại hội đan đạo, Trầm cô nương chắc có tham gia. Doãn Trùng, ngươi cũng cùng chúng ta đi. Tiêu Trần nói, Đan Giao, ngươi tham gia đại hội đan đạo. Doãn Trùng giống như còn không biết, có vẻ hơi kinh ngạc. Đại hội đan đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta đương nhiên muốn tham gia. Trầm Đan Giao đương nhiên nói, mặc kệ có thể đạt được hạng gì hay không, cũng là một lần cơ hội kiểm tra bản thân. Được, vậy ta đi giúp ngươi cổ vũ. Doãn Trùng nói. Trầm Đan Giao từ chối cho ý kiến, nhưng không có cự tuyệt, bình thường cũng thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận đáp ứng. Ba người đồng hành, đến Đan Thành. Thì phát hiện tại đây quả nhiên so sánh ngày thường không chỉ náo nhiệt hơn gấp mấy lần, đan tháp tại tiên giới rất có tiếng tăm, được tôn là thánh địa đan đạo, nhưng mà tiên giới lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có một thế lực như đan tháp, tiên vực còn lại cũng có rất nhiều thế lực do tiên đan sư tạo thành. Tỷ như Gàn Tử Vi tiên vực liền có một cái hoàng vũ tiên vực tại tiên giới tuy rằng chưa có xếp hạng top 10, nhưng bên trong có một cái tên là Thiên Đan Các, cũng là tổ chức đan đạo cực kỳ mạnh mẽ. Sức ảnh hưởng tại đan đạo giới gần với đan tháp, bởi vì mấy ngày gần đây Gia Gia phải chiêu đãi những khách quý tới, không có cách nào thoát thân, cho nên để cho ta chiêu đãi Tiêu tiên sinh. Trầm Đan Giao nói, Gia Gia để cho ta hướng về Tiêu tiên sinh biểu thị ấy nấy. Không sao cả. Tiêu Trần không để ý lắm, Trầm Thái Dương hiển nhiên cũng là muốn điều thấp, dù sao thân là một trong ngũ đại trưởng lão đan tháp, nếu ở thời điểm này đặc biệt chạy tới tiếp đãi một mình hắn, nhất định sẽ dẫn tới nghi kỵ. Dừng một chút, Tiêu Trần lại hỏi Trầm Đan Giao nói, người thần đô tới chưa? Chương 814, máy kiểm tra hồn lực người thần đô ngày hôm qua đã đến, hơn nữa là đưa tới oanh động không nhỏ. Trầm Đan Giao nói, ô hát, cái oanh động gì? Tiêu Trần hiếu kỳ nói, Trầm Đan Giao không có giấu giếm, nói thật, người thần đô là trực tiếp ngồi một chiếc đĩa bay to lớn đến Đan Thành, mà trước khi họ đi tới liền gặp phải tập sát. Tập sát? Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại không phải đặc biệt ngoài ý muốn nói, thần đô chính là dị bang, bụng chứa dao găm. Tiên giới rộng lớn, đều sẽ người nhiệt huyết, muốn diệt trừ thần đô, dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, chẳng qua nếu như người tập kích đủ thông minh, lần này hẳn chỉ là dò xét, không chân chính cùng người của thần đô đánh nhau. Hừm, đúng như tiên sinh nói, người tập kích kia chỉ ra một chiêu, bị cao thủ thần đô chặn sau đó liền lập tức rút đi, im tiếng biệt tích. Trầm Đan Giao gật đầu nói. Theo uy thế lúc ấy giao thủ lại nói, song phương tất cả đều cường giả cấp bậc tiên đế. Vậy thần đô sau đó phản ứng như thế nào? Tiêu Trần lại hỏi, lúc ấy ngũ đại trưởng lão đan tháp đều hướng về người của thần đô nói xin lỗi, nhưng người của Thần Đô nói chuyện rất tốt, ngược lại một điểm không có tức giận. Trầm Đan Dao nói, nhìn đến bọn họ cũng có chỗ cố kỵ, không đến mức không có kiên kỵ gì cả như vậy. Tiêu Trần mới không tin Thần Đô tới tiên giới, thật tính toán cùng tiên giới sống chung hòa bình, hắn càng tin tưởng Trầm Thái Dương suy đoán, Thần Đô sở dĩ không có động tác, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị kế hoạch phải công lược tiên giới như thế nào, dù sao tiên giới quá lớn, so sánh với yêu giới, ma giới, minh giới cộng lại cũng phải lớn hơn rất nhiều, Thần Đô khiêu khích Đan Tháp, chỉ sợ cũng là trước tiên ở phương diện đan đạo lập uy, đã kích lòng tin mọi người tiên giới, lại từng bước một thực hiện kế hoạch xâm phạm. Ngoài trừ sự kiện tập sát, còn có cái gì? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Còn có khảo thí hồn lực. Trầm Đan Dao đáp. Hồn lực khảo thí. Tiêu Trần đăm chiêu. Đúng, Trầm Đan Dao gật đầu nói, chắc hẳn Tiêu tiên sinh cũng biết, luyện đan sư cùng cường độ linh hồn là liên hệ. Cái này hiển nhiên. Tiêu Trần chắc chắn biết một điểm này, quá trình luyện đan sẽ tiêu hao tinh thần lực. Đồng thời cũng là một loại tôi luyện đối với linh hồn, luyện đan, sau đó có lẽ trong thời gian ngắn sẽ hiện ra trạng thái suy yếu, nhưng từ lâu dài đến xem, có chỗ tốt cực lớn đối với linh hồn, cho nên bình thường lại nói, luyện đan sư linh hồn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, luyện đan số lần càng nhiều, đan đạo trình độ càng cao, linh hồn cường độ cũng càng lớn, đương nhiên, không thể nói tuyệt đối, cường độ linh hồn cũng không phải tiêu chuẩn đánh giá luyện đan thuật mạnh yếu, tối đa chỉ là một cái chỉ tiêu tham khảo. Trầm Đan Dao tiếp tục nói, đại hội đan đạo độ chú ý rất cao, nhiều thế lực thấy được cơ hội làm trong đó ăn, liền mở đánh cuộc. Bên ngoài đánh cuộc sao? Tiêu Trần sáng tỏ, một trận đấu được chú ý, thường thường đều sẽ kèm theo đánh cuộc bên ngoài. Tỷ như trận đấu bóng đá trên địa cầu, cuộc đấu bóng rổ, thi đấu điện tử đều có thể đánh được. Ừ, Trầm Đan Dao gật đầu nói, nhưng trong này có một cái vấn đề, đó chính là tham gia đại hội đan đạo quá nhiều người. Rất nhiều người căn bản không nhận thức những cái cường giả đang đến từ ngoại vực đạo kia, để cho đánh cuộc rất khó tiến hành. Cho nên các thế lực đẩy ra một loại máy trắc nghiệm hồn lực, có thể lấy phương thức đơn giản nhất khảo thí cường độ linh hồn một người, để cho toàn dân tham khảo. Loại thiết bị này một khi đẩy ra, bị rộng rãi chú ý cùng theo đuổi nâng bốc, bất tri bất giác, đã thịnh hành toàn bộ đan thành, phần luyện đan sư lớn tham gia đại hội đan đạo đều đi tới khảo thí. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi... Người Thần Đô cũng đi khảo nghiệm. Bọn họ có hai cái đại biểu, nhưng chỉ có một người tiến hành khảo thí. Trầm Đan Dao thần sắc ngưng trọng nói, người kia trực tiếp đã đạt đến cực hạn máy kiểm tra hồn lực có thể chứa, đốt sáng lên 18 ngọn đèn, chấn động toàn bộ đan thành. Máy kiểm tra hồn lực kia ở đâu? Tại Tây Quảng Trường, ta mang bọn ngươi đi xem một chút. Tại dưới sự hướng dẫn Trầm Đan Dao, ba người đến Tây Quảng Trường, quả nhiên phát hiện tại đây biển người tấp nập. Tại trung tâm quảng trường, có một cái thiết bị to lớn. Thiết bị từ hai cái bộ phận chủ thể tạo thành, bộ phận thứ nhất là chịu lực khí, người tham gia khảo thí đứng ở phía trên, chỉ cần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần sử dụng tinh thần công kích, chờ đợi thiết bị vận chuyển là được rồi. Bộ phận thứ hai làm ảnh, nhưng không phải là trực tiếp biểu thị con số, mà từ thấp đến cao, từ dưới lên trên tổng cộng 18 ngọn đèn, thiết bị chịu lực sẽ tiếp nhận công kích linh hồn của người tham gia. Sau đó ánh đèn sẽ từng bước sáng lên. Linh hồn lực càng mạnh, thắp sáng đèn càng nhiều, tỉ như trước mặt đã có người đứng ở phía trên khảo thí, đang bực bội, thần sắc đỏ dần lên, sau đó thiết bị bát một tiếng bắt đầu vận chuyển. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng, liên tiếp 7 ngọn đèn được thắp sáng, kinh diễm không ít người, để đoàn người bên trong phát ra không ít kinh hô, nhưng mà rất nhanh, hắn tựa như quả bóng hết hơi, phát triển mạnh mẽ. Rớt xuống ngàn trượng, số đèn nhanh chóng giảm đi xuống. Trương lực, cao nhất 7 ngọn đèn, chưa bước vào trăm người đứng đầu, không đáng ghi chép. Bên cạnh, nhân viên làm việc lớn tiếng tuyên bố kết quả. Xí, 7 ngọn đèn, quá vớ vẩn, liền đúng vậy a, ngay từ đầu tình thế mạnh như vậy, còn tưởng rằng lại là một vị ngoan nhân chứ, ai biết là cọc giấy. Đi xuống đi, đừng bêu xấu nữa, đám người bên dưới giễu cợt vang dội. Có người vẫn còn so sánh. Tên trương lực kia cũng là xấu hổ, ảo não từ một bên rời khỏi. Vật này ngược lại thú vị, Tiêu Trần có chút hăng hái mà nhìn máy kiểm tra hồn lực, hắn lúc trước cũng chưa từng thấy qua đồ chơi này, không biết là ai sáng tạo ra đến. Giao Giao, ngươi đi khảo nghiệm qua chưa? Doãn Trùng tò mò hỏi nói, lấy ngươi thực lực lục phẩm tiên đan sư, có thể thắp sáng được mấy chiếc đèn? 11 chén. Trầm Đan Dao nhàn nhạt hồi đáp. 11 chén, vậy hẳn là rất mạnh mẽ đi, Doãn Trùng không hiểu rõ lắm đi tình. Nhưng mà Trầm Đan Dao lắc đầu nói, 11 ngọn đèn cũng không vào được top 100. À! Doãn Trùng khiếp sợ nói, lục phẩm tiên đan sư liền 100 tên cũng không vào được, linh hồn lực cùng luyện đan thuật chỉ là có liên quan, không thể hoàn toàn ngang hàng. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, nhưng đại hội đan đạo lần này ngọa hổ tàng long, lục phẩm tiên đan sư xác thực không quá đủ. Xác thực như Tiêu Tiên Sinh nói, Trầm Đan Dao rất tự biết mình nói, muốn tại bên trên đại hội đan đạo giành được hạng, sợ rằng ít nhất cần thực lực đan vương, lục phẩm tiên đan sư quá mức nhỏ bé, kỳ thực tại ngày trước. Trầm Đan Dao đối với tài nghệ lục phẩm tiên đan sư của mình vẫn là rất hài lòng. Nhưng mà lần này đại hội đan đạo để cho nàng biết rõ, cái gì mới là ếch ngồi đáy giếng, tiên giới ngoại trừ đan tháp ra, còn có rất nhiều thế lực đan đạo, thiên tài đan đạo tầng tầng lớp lớp, nàng không có bất kỳ vốn liếng kiêu ngạo. Tiêu tiên sinh, hay ngươi cũng tới đi thử một lần. Trầm Đan Dao bỗng nhiên thật tò mò, đan đạo Tiêu Trần đến tột cùng thuộc tại cái tài nghệ gì? Có thể để cho gia gia coi trọng như vậy. Hẳn đạt tới tầng thứ đan vương, chỉ là không biết là đan vương mấy phẩm. Nếu như có thể đạt đến đan vương lục phẩm thất phẩm, vậy thì có tư cách tranh đoạt ba vị trí đầu rồi. Chương 815, Thiếu chủ thiên đan các yêu nghiệt. Ta ngược lại không gấp, trước tiên đem cơ hội nhường cho người khác đi. Tiêu Trần đạm thanh nói, tuy nói hắn đối với máy kiểm tra linh hồn này cảm thấy mới mẻ, nhưng hắn cũng nhìn ra được nó chế tạo không phải đặc biệt hoàn mỹ, thậm chí nói có chút thô ráp, sợ rằng không chịu nổi áp lực linh hồn quá mạnh mẽ. Tiêu Trần không có ý tứ tiến đến, hiện trường cũng bắt đầu nhạt nhẽo, dù sao lúc trước tên gọi Trương Lực kia kết cục quá rõ ràng, không có đạt đến tiêu chuẩn nhất định, đi lên khẳng định làm trò cười cho thiên hạ, bị nói cho thương tích đầy mình, còn có muốn khảo thí người sao, không có thì hôm nay liền tan cuộc. Nhân viên làm việc mắt thấy sắc trời không còn sớm, có lẽ sẽ không còn có người khảo thí, suy nghĩ nên sớm tan cuộc về nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này khảo thí người nối liền không dứt, quả thực để bọn hắn mệt lả. Sách, bản công tử vừa mới chuẩn bị tập hợp tham gia náo nhiệt, liền nhanh như vậy đã trở nên nhạt nhẽo, không tốt lắm đâu. Mà thôi, vậy bản công tử liền tung gạch Nhữ Ngọc, cũng đi thử một chút thủ. Trong đám người bỗng nhiên vang dội một cái âm thanh nghiền ngẫm. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh tung người mà đến, bay đến rồi trên đài. Mọi người giật mình, đây là một người thiếu niên loè loẹt. Da thịt so sánh nữ nhân còn phải trơn mềm, khí chất lưu ly lưu khí, để cho người rất tự nhiên liên tưởng đến những cái hoàng khố chi tử kia. Ai đây à, thiếu gia nhà nào? Không biết. Không nhận thức. Nhất định là đến phá rối, những con nhà giàu này liền thích làm sằng làm bậy, nảy sinh rắc rối, chỗ nào náo nhiệt thì hướng chỗ nào tập hợp. Ta kháo, mau cầm hắn đánh xuống, ngày thường mặc cho bọn họ hồ nháo thì cũng thôi đi, đây là trường hợp nào? Há có thể từ bọn họ đến. Đúng đúng, nhanh đánh hạ. Mọi người luôn luôn không có ấn tượng gì tốt đối với hoàng khố chi tử, lúc này lập trường nhất trí, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Ai dám vô lễ đối với thiếu chủ thiên đan các? Đột nhiên, người chưa hiện ra, âm thanh dứt lời, một đạo uy áp tuyệt cường bao phủ hiện trường, làm mọi người chỉ cảm thấy nặng lực nề áp, suýt không thở nổi. Hoàng vũ tiên vực thiên đan các thiếu chủ, không thể nào. Hoàng khố này là thiếu chủ thiên đan các. Không có khả năng, tương truyền thiếu chủ thiên đan các tư chất yêu nghiệt vô song, 3 tuổi nhận thức bách thảo, 5 tuổi dung dị hỏa, 7 tuổi luyện tiên đan, 15 tuổi đạp vào lĩnh vực đan vương, tạo ra thần thoại đan đạo chưa từng có trong lịch sử, tại sao có thể là một tên hoàng khố chi tử, ta cũng không tin, trừ phi những cái kia cố sự đều là thiên đan các biên tạo. Nhất định là thiên đan các làm giả, trên đời tại sao có thể có người yêu nghiệt như vậy? Nếu như thật có, cũng sẽ không là tấm đức hạnh này. Hiện thực tương phản quá lớn, chúng người không thể nào tiếp thu được. Thiếu chủ thiên đan các dĩ nhiên là bộ dáng này, ánh mắt Trầm Đan Dao rơi vào người thiếu niên trên đài, giống như cũng cùng những người còn lại, không thể tiếp nhận. Ngươi cũng nghe qua hắn, Tiêu Trần một bên xem xét đến thiếu niên, một bên hỏi Trầm Đan Dao. Hừm, thiên tài đan đạo giới tầng tầng lớp lớp, nhưng trong đó có hai người nổi danh nhất. Một là Nam Cung sư tỷ đan tháp chúng ta, hai chính là thiếu chủ thiên đan các. Trầm Đan Dao nói, Nam Cung sư tỷ ngày thường khá là khiêm tốn, thế nhân chỉ biết là nàng là đan tháp người kế tục ngũ đại trưởng lão cùng nhau bồi dưỡng ra, đối với bản thân nàng lý giải không phải rất nhiều. Mà thiếu chủ thiên đan các có thiên đan các tận hết sức lực mà tuyên truyền, cho nên danh tiếng vẫn còn bên trên Nam Cung sư tỷ. Bất cần đời, có lẽ chỉ là che giấu một loại giả tưởng của mình. Tiêu Trần liếc thiếu niên, chính là nhàn nhạt nói, trình độ đan đạo của hắn, sợ rằng tại bên trên gia gia của ngươi. Cái gì? Trầm Đan Dao khiếp sợ, lập tức lại quả quyết phủ định nói, cái này không thể nào. Một tên hoàng khố chi tử, trình độ đan đạo có thể ở bên trên gia gia. Đánh chết nàng đều không tin, tiên giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, chung quy sẽ xuất hiện một ít sự tình người thường không thể nào hiểu được. Tiêu Trần tỏ ra biểu tình bình thường, hoặc có lẽ là thấy không có gì lạ, huống chi, chẳng qua chỉ là sinh ra một cái thiên tài tại trên đan đạo có đặc biệt thiên phú mà thôi. Với hắn mà nói, quả thực không có gì đáng kinh ngạc, thiếu niên đối với mọi người nghi ngờ cùng chửi rủa không chút phật lòng, thật giống như đột nhiên biến mất khí chất hoàng khố, cho thấy chững chạc cùng thâm trầm cùng tuổi tác không phù hợp, chỉ thấy hắn lặng lẽ chuyển thân, đi lên máy kiểm tra linh hồn, hai mắt khép hờ, ngưng thần ở tại một điểm, vận sức chờ phát động, đột nhiên, hai mắt mạnh mẽ trợn, thật giống như nguyên thần xuất khiếu phổ thông, linh hồn lực cường đại xung kích về đằng trước, mãnh lực đánh vào bên trên máy kiểm tra linh hồn. Bác! Một thanh âm vang lên, máy kiểm tra linh hồn bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Loãng xoảng! Loãng xoảng! Loãng xoảng! Đệ nhất ngọn đèn! Đệ nhị ngọn đèn! Đệ tam ngọn đèn! Trên đồng hồ đo, các ánh đèn lấy tốc độ cực nhanh sáng lên, liền mạch lưu loát, thật giống như một đầu hỏa xà liên tục, không ngừng kéo lên cao. Khoảnh khắc, đã đạt đến hạng 15 ngọn đèn! Trời ạ! Trong nháy mắt liền hạng 15 ngọn đèn rồi, điều này cũng quá kinh khủng đi, ban đầu tên thần đô kia là thiên tài cũng tuyệt đối không có cái tốc độ này. Hắn lẽ nào thật là thiếu chủ thiên đan cát, không sai được, ngoại trừ thiếu chủ thiên đan cát, không người nào có thể nắm giữ linh hồn lực trùng kích cường đại như thế. Thứ 16 ngọn đèn rồi. Còn đang kéo dài, thật lợi hại, ngọn đèn sáng thứ 17. Tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng thật giống như vẫn có khuynh hướng bay lên. Lẽ nào hắn cũng có thể đạt đến cực hạn máy kiểm tra linh hồn, ngọn đèn thứ 18 có thể sáng lên sao? Xông lên, đánh vỡ ghi chép thần đô, đúng đúng, xông lên, làm sao có thể để cho những người thần đô này chiếm hết danh tiếng, tiền giới chúng ta cũng phải ra một tên thiên tài yêu nghiệt, bất tri bất giác, cái nhìn mọi người đối với thiếu niên đã có đổi mới, thậm chí tâm lý đối với thiếu niên tràn đầy mong đợi, hy vọng thiếu niên có thể đánh vỡ ghi chép thần đô chế tạo, thiên đan các mặc dù không phải thế lực Bắc Quỳnh tiên vực. Nhưng cùng thuộc về tiên giới, thuộc về mình người. Thần đô chính là dị bang từ bên ngoài đến, bọn họ đương nhiên nguyện ý ủng hộ thiên đan cát. 18 ngọn đèn, có gì khó? Chợt nghe thiếu niên cười lạnh, bất thình lình phóng xuất ra linh hồn trùng kích mạnh hơn. Loãng xoảng. Ngọn đèn thứ 18, trong nháy mắt sáng lên, sáng một cái rồi, 18 ngọn đèn toàn bộ sáng, cùng thần đô đều là thiên tài sáng tạo ghi chép, tốt tốt. Tiên giới chúng ta cũng rốt cuộc xuất hiện một vị thiên tài đan đạo có thể cùng thần đô chống lại, thật là xả được cơn giận a. Ha ha, nhìn xem thiên tài thần đô là làm sao còn giễu võ dương oai. Còn ai dám nói đan đạo giới ta không có người? Thiên đan các thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ, hiện trường mọi người kích động dị thường, không biết danh tự thiếu niên, liền trực tiếp hô kêu lên thiếu chủ. Danh tiếng thiên đan các thiếu chủ, tại lúc này tăng lên tới cực hạn, khảo thí còn chưa kết thúc, an tĩnh. Bỗng nhiên, âm thanh lúc trước tản ra uy áp kinh khủng này lại lần nữa vang dội, tỏ ý mọi người tại đây không nên ồn ào. Mọi người thoáng an tĩnh, nhưng tâm lý lại muôn phần nghi hoặc. 18 ngọn đèn toàn bộ sáng lên, khảo thí làm sao sẽ còn chưa kết thúc, nhưng trên thực tế, thiếu niên còn thật không có từ máy kiểm tra linh hồn đi xuống. Vẫn còn đang tiếp tục phóng thích linh hồn trùng kích. 18 ngọn đèn, còn không phải cực hạn của ta. Nặng nề một lời, linh hồn lực thiếu niên toàn bộ triển khai, hồn lực vô cùng kinh khủng trùng kích máy kiểm tra linh hồn. Bạo. Âm. Một tiếng vang thật lớn, máy kiểm tra linh hồn khó có thể chịu đựng hồn lực trùng kích vượt hẳn cực hạn, 18 ngọn đèn tại trong khoảnh khắc toàn bộ bạo liệt, toàn bộ thiết bị cũng điện quang bắn ra tứ phía, hoàn toàn ngưng trệ. Chương 816, Thất Điện Hạ Thần Đô máy kiểm tra linh hồn nổ. Ôi trời, đây là lực trùng kích nhiều đến bao nhiêu? Quá kinh khủng. Hiện trường mọi người không khỏi bị một màn này chấn động, lúc trước thiên tài thần đô lên, thắp sáng 18 ngọn đèn, đem tên thứ hai bỏ lại đằng sau xa xa, làm cả đan thành sôi sục. Khi đó mặc dù đối với người của thần đô không ưa, nhưng vô pháp phủ nhận thiên phú và tài năng đối phương. Mà hôm nay... thiếu chủ thiên đan các đột nhiên xuất hiện, hẳn là trực tiếp đè nát máy kiểm tra linh hồn, lại một lần nữa sáng tạo lịch sử. Thật lợi hại, trong mắt đẹp Trầm Đan Dao cũng không che giấu được rung động thật sâu. Nàng tự mình thể nghiệm qua máy kiểm tra linh hồn, cho nên càng thêm biết rõ độ khó máy kiểm tra linh hồn, càng đi về phía sau, thắp sáng một chiếc đèn độ khó càng lớn. Nhưng mà cái thiếu chủ thiên đan các bị nàng nhận làm hoàng khố chi tử này, hẳn là để cho máy kiểm tra linh hồn không chịu nổi mà ngưng trệ, đích thực quá đáng sợ. Nàng mơ hồ bắt đầu tin tưởng Tiêu Trần nói, trình độ đan đạo thiếu niên này có lẽ không hề bên dưới gia gia. Mắt thấy mọi người hiện trường đều bởi vì hắn mà biểu hiện kinh người chấn động, thiếu niên cũng là khóe miệng nhếch một cái, từ bên trên máy kiểm tra linh hồn ngưng trệ nhảy xuống, cất cao giọng nói, chư vị, ngày hôm nay Dương Mỗ cử động lần này không phải là vì khoe khoang cái gì, chỉ là muốn nói rõ một điểm, chỉ là dị ban thần đô không đáng sợ như vậy, đan đạo giới chúng ta không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như đan đạo đại hội lần này, các vị tiền bối không muốn xuất thủ, vậy Dương Mỗ cả gan đại biểu đan đạo giới tiếp nhận thần đô khiêu chiến. Những lời này, đem chính mình trở thành vị trí chủ lực đối kháng thần đô, không thể nghi ngờ rất có khí thế lôi kéo nhân tâm. Dị ban thần đô giả tâm tham vọng, mọi người đang cần một vị anh hùng xuất thế, đại biểu đan đạo giới đối kháng thần đô. Thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh Việt nhân đức không nhường ai, thuận theo ý dân, danh vọng trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Thiếu chủ bá khí a, nên như này, thần đô nho nhỏ cũng dám giễu võ dương oai, thiếu chủ đánh nát bọn họ. Thiếu chủ thật soái, kiên quyết ủng hộ thiếu chủ. Cái thiên đan các này có thủ đoạn tạo thế xác thực khá tốt, Tư Doãn Trùng không có mù quáng như vậy, có thể nhìn ra dụng tâm Dương Ninh và thiên đan các. Từ Dương Ninh ra sân, đến Dương Ninh đánh vỡ thần đô ghi chép, lại tới phen đọc diễn văn này, rất hiển nhiên đều là tỉ mỉ mưu đồ qua. Nếu như cuối cùng thật là Dương Ninh đánh bại người của thần đô, vãn hồi danh tiếng đan đạo giới, sợ rằng thiên đan các về sau địa vị vượt hẳn đan tháp cũng không phải không có khả năng. Cố nhiên là tạo thế, nhưng ngươi cũng không khơi ra khuyết điểm người ta xác thực có tư cách cùng thiên tài thần đô ganh đua cao thấp. Trầm Đan Dao nói, thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh, so sánh trong tin đồn còn lợi hại hơn. Tiêu Trần ngược lại không có phát biểu cái nhìn, chỉ là nhàn nhạt nói, máy kiểm tra linh hồn bị hư, chúng ta đi trước đi. Ừ, Trầm Đan Dao gật đầu, nhưng tâm lý có chút tiếc nuối. Không thể nhìn thấy Tiêu Trần ra sân khảo thí, sự tình thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh đè nát máy kiểm tra linh hồn, rất nhanh sẽ giống như ôn dịch mà lan ra đến toàn bộ đan thành, nhấc lên một đợt thảo luận nóng trào, sự tích Dương Ninh yêu nghiệt từ trước lại một lần nữa bị lấy ra thảo luận. Thiên đan các cùng Dương Ninh, tất cả đều danh tiếng vang xa, bên trong khách sạn đại biểu thần đô ngủ nghỉ, một tên thanh niên, một người đàn ông tuổi trung niên và một tên lão giả áo xám đang thương lượng đến một số chuyện, bỗng nhiên. Một tên thị vệ hoảng hoảng xông vào, cắt đứt đề tài ba người. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhướng mày một cái, ngữ khí mang theo trách cứ, thất điện hạ, đang thành đến một cái rất thiên tài đan đạo lợi hại, thật giống như thiếu chủ thiên đan các. Thị vệ hồi bẩm nói. Thiếu chủ thiên đan các. Nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Trang, ngươi nhận thức. Thất điện hạ hỏi. Vương Trang thần sắc cung kính nói, điện hạ. Người nọ là một trong những thiên tài đan đạo giới Thái Sư yêu cầu chúng ta đặc biệt chú ý, Thái Sư Một đã sớm nói, các thiếu chủ thiên đan Dương Ninh cùng Nam Cung Yên Nhiên đan tháp có thể trở thành đối thủ cạnh tranh cường lực của Điện Hạ. Ô hát, Thất Điện Hạ lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú nói, bản vương lúc trước một mực đang bế quan, vì đan đạo đại hội làm chuẩn bị, vậy mà không biết sư phụ đã đem đối thủ của ta tìm hiểu rồi sao, Thái Sư cũng chỉ là nhắc nhở cần thiết phải chú ý, lấy trình độ đan đạo Điện Hạ. Không sợ hãi bất luận người nào, lấy được quán quân là chuyện chắc chắn. Vương Trang lòng tin mười phần nói, nếu là sư phụ nhắc nhở cần thiết phải chú ý, thực lực tất nhiên cũng không thể khinh thường, bản vương không biết xem thường. Thất điện hạ nhàn nhạt nói, ngươi hãy nói cái Dương Ninh này một chút đi, hừm, tục truyền ngửi, đây Dương Ninh trời sinh có cực cao thiên phú đối với đan đạo, 3 tuổi có thể biết bách thảo, 5 tuổi dung hợp dị hỏa, 7 tuổi luyện chế tiên đan. 15 tuổi đạp vào lĩnh vực đan vương, hôm nay, trình độ đan đạo của hắn càng là siêu việt thái thượng trưởng lão thiên đan các, chính là thiên tài yêu nghiệt vạn năm nhất ngộ đan đạo giới, Vương Trang sự tích biết được của Dương Ninh mà tự thuật một lần rõ ràng mười mươi. Nếu mà tương truyền không phải là giả, vậy cũng khá tốt, Thất Điện Hạ gật đầu tán thưởng, nhưng hơi hơi dương lên khóe miệng, cho thấy hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu áp lực, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, Điện Hạ. Dương Ninh kia tiến hành linh hồn khảo thí, bởi vì hồn lực quá mạnh mẽ dẫn đến thiết bị ngưng trệ, phá vỡ 18 ngọn đèn Vương Tiên Sinh sáng tạo ghi chép, thì vệ lúc này lại nói, hiện tại toàn bộ đan thành đối với hắn ủng hộ cực cao, hắn và Thiên Đan Các cũng 10 phần kiêu căng, tuyên bố nhất định khiến thần đô chúng ta mất hứng trở về. À, thật đúng là một điểm không khiêm tốn a. Thất Điện Hạ lộ ra cười lạnh nói, đem mình làm chú cứu thế sao? Tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, Vương Trang giễu cợt nói, thành thật mà nói, ta khảo thí thì không dùng toàn lực, không thì kia thiết bị cũng chưa chắc có thể tiếp nhận hồn lực ta. Huống chi hồn lực cùng luyện đan không phải liên hệ tuyệt đối, hắn tại bên trên đan đạo chưa chắc có thể thắng được ta, càng không cần phải nói cùng Điện Hạ đánh đồng với nhau rồi. Quá mức tự phụ thường thường không có bản lãnh thật sự gì, trực giác nói cho ta, Dương Ninh cũng không phải đối thủ chủ yếu của ta tại đan đạo đại hội. Thất Điện Hạ suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi mới vừa rồi còn nhắc tới đan tháp Nam Cung Yên Nhiên, nàng là ai? Trong tin đồn là người kế tục đời tiếp theo của đan tháp, ngày thường 10 phần điều thấp, gần như không ở trường hợp công khai hiện thân, chúng ta hỏi thăm được tin tức cũng rất ít. Vương Trang nói, một cái nữ nhân có thể mang trách nhiệm người kế tục đan tháp đời tiếp theo, rõ ràng thực lực không phải chuyện đùa. Thất Điện Hạ cười nhạt nói, đây mới là người ta cần thiết phải chú ý, hừm, ta cũng có đồng cảm. Vương Trang tán động nói, vậy trừ Dương Ninh cùng Nam Cung Yên Nhiên, còn có những người khác sao? Thất Điện Hạ hỏi, Thái Sư để cho chúng ta chú ý chỉ có hai người này, còn lại đại biểu Thiên La Điện, đại biểu Tử Lôi Tông và mấy cái đại biểu ngoại vực hơi có danh tiếng, thực lực cũng không tầm thường, nhưng so với hai người này hẳn phải kém không ít. Sợ rằng không có đơn giản như vậy, Thất Điện Hạ lắc đầu nói, trận đan đạo đại hội này hơn phân nửa còn sẽ xuất hiện biến cố, sẽ có người so sánh với Dương Ninh cùng Nam Cung Yên Nhiên càng mạnh cũng không nhất định. Đây, rất không có khả năng đi. Vương Trang xem thường. À, ta cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện. Để trong lòng vậy, cẩn thận một chút luôn là không sai. Thất Điện Hạ hiện ra nụ cười nói, chương 817, mở màn đan hội, đánh cược nhỏ một lần thời gian hai ngày, Tiêu Trần đều cùng Trầm Đan Giao, Doãn Trùng đi dạo tại Đan Thành, đồng thời làm chuẩn bị đan đạo đại hội. Hai ngày sau, đan đạo đại hội chính thức bắt đầu, bên trong đan thành rầm rộ chưa từng có, số người đầy ắp, đan tháp phái ra lượng lớn thị vệ bảo vệ trật tự. Bên trên đan tháp, ngũ đại trưởng lão ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng thời hiện thân, đọc diễn văn làm tiến hành mở màn đan đạo đại hội. Lễ tiết nghi thức hoàn tất, sau đó đại trưởng lão thẳng vào chủ đề, tuyên bố đan đạo đại hội bắt đầu, hiện trường nhất thời tiếng người huyên náo, vạn chúng mong đợi. Chư vị, đan tháp có một kiện chí bảo. Tên gọi Tiểu Đan Tháp, chính là các tinh thần ý chí bất hủ đời tổ sư biến thành, lần này nơi tổ chức đan đạo đại hội, ngay tại bên trong Tiểu Đan Tháp. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy ống tay áo đại trưởng lão cuốn một cái, một vệt thần quang từ tay áo bên trong bay ra, trôi nổi tại trên bầu trời. Mọi người kinh sợ gặp, kia rõ ràng là một tòa tiểu tháp, bố cục cấu tạo cùng đan tháp gần như giống nhau như đúc, chỉ có điều rút nhỏ vô số lần. Rào, quang mang tỏa ra. Tiểu đan tháp nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng hình ảnh cố định cao khoảng 3 trượng, đây vẫn là quá nhỏ a. Đan đạo đại hội ít nhất có mấy ngàn người tham gia, tháp nhỏ như vậy tại sao có thể chứa? Có người đưa ra nghi vấn, đối với lần này, đại trưởng lão hờ hững giải thích, tiểu đan tháp thuộc về bảo vật không gian, ở bên ngoài nhìn qua tuy rằng rất nhỏ, nhưng bên trong có động thiên khác, người dự thi sau khi tiến vào liền biết. Ngoài ra, bởi vì dự thi người quá nhiều, đan đạo đại hội sẽ dùng nhiều vòng đào thải. Hôm nay là vòng thứ nhất, bên trong tiểu đan tháp có 3 cái cửa ải, xông vào và vượt tam quan, mới có tư cách thăng cấp. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, ta tin tưởng người dám tham gia đan đạo đại hội đều là tinh anh đan đạo, muốn xông qua tam quan đằng trước phần lớn đều có thể làm được. Cho nên kết quả tấn cấp cuối cùng đem dựa theo thời gian vượt ải bài danh, lấy 200 người đứng đầu. Nói cách khác, đề mục vòng thứ nhất tương đối đơn giản. Cạnh tranh là thời gian. Có người hỏi. Không sai, đại trưởng lão cho trả lời khẳng định, lại lần nữa hỏi thăm một lần, còn có người có nghi vấn sao? Nếu như không có, có thể nói ra tại chỗ, ta sẽ giải đáp từng cái. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trố mắt nhìn nhau, nhưng không có ai lại đưa ra nghi vấn. Thôi, quy tắc thông tục dễ hiểu, đây nếu là còn có người không hiểu, dứt khoát trở về từ trong bụng mẹ, có người không nhìn được gọi nói. Nhanh bắt đầu một chút đi. Đại trưởng lão thấy đúng là không người nào đưa ra nghi vấn, nói, vậy ta tuyên bố, đan đạo đại hội vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, mời chư vị, người đã báo danh dự thi bước vào tiểu đan tháp. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người tung người nhảy một cái, bay về phía tiểu đan tháp. Nói đến thần kỳ, ngay tại hắn vừa tới gần tiểu đan tháp, thì chợt thấy không gian xung quanh tiểu đan tháp ba động một hồi, đem hắn cuốn vào trong đan tháp, biến mất. Những người còn lại thấy vậy, không do dự nữa, rối rít hướng phía tiểu đan tháp bay vọt mà đi, từng cái hướng theo không gian ba động mà biến mất tại trong tầm mắt. Vương Trang, đi, thần đô, thất điện hạ chào hỏi Vương Trang, hai người cùng nhau bay vào tiểu sụp đổ. Máy kiểm tra linh hồn chỉ là đao thí nghiệm, hiện tại mới là thời điểm bản thiếu phát huy, thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh nhìn thấy hai người thần đô bước vào, khóe miệng hơi móc một cái, theo sát phía sau bay vào tiểu đan tháp. Yên nhiên, ngươi cũng nên ra sân, vòng thứ nhất không cần quá liều mạng, thuận lợi tấn cấp là được. Đại trưởng lão nhìn về Nam Cung Yên Nhiên nói. Yên Nhiên hiểu rõ. Nam Cung Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tư thái phiêu nhiên, ở trên không xẹt qua một vệt tiên ảnh kinh diễm, lướt vào tiểu đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Trong đám người, Đoạn Thu Dương ngắm nhìn tiên ảnh Nam Cung Yên Nhiên tự lẩm bẩm, lập tức cũng là xông vào tiểu đan tháp. Tiêu tiên sinh, vòng thứ nhất là cạnh tranh thời gian, ngài cũng mau mau vào đi thôi, không thì sợ rằng phải lạc hậu người khác. Doãn Trùng lo lắng nói, Tiêu Trần chính là không thèm để ý nói, trận đấu quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không qua loa vậy. Thời gian không phải tính toán như vậy đâu, từ lúc ngươi bắt đầu mới bắt đầu tính toán, hình như như cũng đúng, vậy liền chúc Tiêu tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Doãn Trùng từ trong đáy lòng hy vọng Tiêu Trần có thể cầm một cái thứ tự tốt. Ta sao? Trầm Đan Dao lạnh mặt nói, ta cũng muốn dự thi, ngươi đối với ta không có lời nào để nói. Ây! Giao Giao, ta cảm giác ngươi vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải. Doãn Trùng không có chút nào kín đáo nói, lăng. Trầm Đan Dao giận đến suýt chút nữa muốn tát một cái. Nhưng mà nàng cuối cùng không có cùng Doãn Trùng so đo, chuyển thân bay hướng tiểu đan tháp. Doãn Trùng, ta chợt phát hiện một số thời khắc nàng không muốn để ý đến ngươi là đúng. Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Doãn Trùng, tại lúc thần sắc Doãn Trùng nghi hoặc, cũng bay vào bên trong tiểu đan tháp. Trầm Thái Dương người tuy rằng tại bên trên đan tháp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám người, tìm kiếm thân ảnh Tiêu Trần. Tại một khắc Tiêu Trần bước vào tiểu đan tháp này, tảng đá trong tâm cuối cùng rơi xuống. Có hắn tại đây, đại cục nhất định. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ liền cười lên, tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà một màn này, bị Tam Đại Trưởng Lão phát giác, không giải thích được nói, lão nhị, ngươi vui buồn thất thường mà cười gì vậy, Đại Trưởng Lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nghe vậy, cũng kỳ quái nhìn về phía Trầm Thái Dương. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy loại đan đạo đại hội này ngàn năm khó gặp, đan thành đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Trầm Thái Dương che giấu vừa nói, bỗng nhiên lại động linh cơ một cái, rất có hăng hái cười nói, sân khấu có ý nghĩa như vậy, chúng ta tại đây ngớ người ra dường như không tốt lắm, không bằng tới một ít tiết mục góp vui, như thế nào? Tiết mục góp vui? Bốn vị trưởng lão tất cả đều ngẩn ra. Đúng, Trầm Thái Dương cười nói, bên ngoài đánh cuộc đã mười phần bốc lửa, mấy tên nhân tuyển đoạt giải quán quân cũng có tỷ lệ ủng hộ rất cao, vậy thì chúng ta cũng tới tiểu đánh cuộc một lần, xem ai cuối cùng có thể đoạt giải quán quân. Lão nhị, ngươi xem ngươi mê cờ bạc quá rồi. Tam trưởng lão vẻ mặt khinh bỉ nói, đúng vậy, mấu chốt mỗi lần thất bại còn yêu thích giật nợ, cứng rắn nói mình không có thua. Ngũ trưởng lão càng thêm khinh bỉ nói. Khục khục. Ta phát thề, lần này nếu như thua, tuyệt đối không giật nợ. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Không được, trường hợp hôm nay quan trọng như vậy, chúng ta thân là ngũ đại trưởng lão đan tháp, sao có thể không để ý đến thân phận mà tại đây đánh bài. Tứ trưởng lão không đồng ý nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chơi một chút cũng không sao. Không ngờ, đại trưởng lão là mở miệng ủng hộ Trầm Thái Dương. Ê! Lão đại, ngươi nghiêm túc, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tất cả đều ngạc nhiên, ngay cả Trầm Thái Dương cũng cho rằng mình nghe lầm. Ngày thường, đại trưởng lão nghiêm túc nhất, một chuyện nhỏ đều có thể thượng cương thượng tuyến, vô số lần phê bình hành vi Trầm Thái Dương thích cờ bạc. Hôm nay đây là uống lộn thuốc, lại công khai ủng hộ Trầm Thái Dương đánh cuộc. Đối với bốn người hoài nghi, đại trưởng lão thở dài nói, chuyện đặc biệt có lệ đặc biệt riêng. Lần này đang đạo đại hội ý nghĩa không thể tầm thường, một khi Yên Nhiên thất bại, để cho người của thần đô đoạt giải quán quân, vậy đối với đan tháp chúng ta tạo thành tổn thương khó có thể phỏng chừng, thành thật mà nói, trong lòng ta rất thấp thỏm, liền đánh cược nhỏ một lần, xem như buông lỏng tâm tình đi. Chương 818, đệ nhất vòng đầu tiên HH, ta kiên quyết ủng hộ đề nghị lão đại. Trầm Thái Dương vô liêm sỉ mà cười nói, ta tới làm cái, các ngươi nhanh đặt tiền cuộc, đem tài sản bảo bối lấy các ngươi hết ra, quên đi thôi, để ngươi làm cái, thắng ngươi một mình toàn thu, thất bại chúng ta lông đều không lấy được. Tam trưởng lão hừ nhẹ nói, lão Tam, ngươi tại sao nói lời như vậy, lúc trước ta không phải đã thề sao, lần này tuyệt đối không chống chế. Trầm Thái Dương bảo đảm nói, ngươi phát thề thì ta xem như đánh rắm. Tam trưởng lão vẫn không tín nhiệm nói, trừ phi từ lão đại làm người trung gian, chúng ta trước tiên đem mỗi người giao tiền cược cho lão đại bảo quản. Đúng đúng đúng, cái phương pháp này của lão Tam khả thi. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là đồng ý nói. Cái này hả? Trầm Thái Dương phạm xoắn suýt, ngươi xem, để cho hắn lấy đồ ra bên ngoài liền bộ dáng này, lại muốn tay không bắt cướp. Tam trưởng lão căm giận. Hiển nhiên bị Trầm Thái Dương hố qua không ít lần, thôi, lần này để ta làm cái, giảm bớt các ngươi cãi vã. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Lão đại, ngươi muốn làm cái, bốn người lần nữa kinh ngạc, hoài nghi đại trưởng lão có phải là thật uống lộn thuốc hay không? Không chỉ ủng hộ đánh cuộc, còn phải đích thân làm cái. Làm sao, không tin được ta, đại trưởng lão trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải. Bốn người nhanh chóng nói. Lão đại làm cái, chúng ta yên tâm. Hừm, đã như vậy, vậy ta đơn giản nói quy tắc. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, nếu mà chỉ là đơn thuần mà đoán quán quân là ai, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đều sẽ chọn Yên Nhiên, như này đánh cuộc này cuộc liền không có ý nghĩa gì, cho nên chúng ta cần đoán ba người đứng đầu. Ba người đứng đầu. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, trước mắt bên ngoài đánh cuộc, nhân tuyển đứng đầu đoạt giải quán quân là Tử Yên. Thiên Đan Các Dương Ninh và Thần Đô Thất Điện Hạ, ta nghĩ ba vị trí đầu cũng không ngoài ba người này, cho nên không chỉ muốn đoán ba người đứng đầu, còn phải cho bài danh cụ thể, loại này mới hơi có chút độ khó. Đại trưởng lão nhìn về phía bốn người nói, các ngươi cho là thế nào? Không cần phải nói, Tử Yên khẳng định đệ nhất. Tên thứ hai nha, ta đoán chừng là kia Thần Đô Thất Điện Hạ, hạng ba mới là Dương Ninh. Tam trưởng lão phân tích nói, ta cảm thấy Dương Ninh tuy rằng liều lĩnh. Nhưng thực lực mạnh mẽ, cuối cùng có khả năng đạt được thứ hai, Thần Đô Thất Điện Hạ thứ ba. Ngũ trưởng lão nói, Dương Ninh thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là cuối cùng tuổi trẻ, thiếu sót thời gian tích lũy và lắng động, về kinh nghiệm tuyệt đối không sánh bằng luyện đan sư thâm niên, ta phỏng chừng hắn tiến ba vị trí đầu đều quá sức. Tứ trưởng lão xem thường nói, trong lòng ta ba vị trí đầu chính là Tử Yên, Thần Đô Thất Điện Hạ cùng Thần Đô Vương Trang. Vương Trang. Trầm Thái Dương cười hắc hắc nói, lão Tứ, có phải ngươi lần trước bại bởi Vương Trang, dẫn đến ngươi đánh giá cao quá mức đối với hắn hay không? Lần trước chính là Vương Trang đại biểu Thần Đô đến khiêu chiến trước Đan Tháp, tứ trưởng lão xuất chiến, kết quả bại bởi Vương Trang. Mà lần này, Vương Trang hiển nhiên chỉ là nền, Đan đạo cường giả chân chính Thần Đô là vị kia Thất Điện Hạ. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, đáng thẹn là không cách nào nhìn thẳng mình thất bại, tứ trưởng lão thản nhiên nói, bại bởi Vương Trang. Ta tâm phục khẩu phục, lần này tuy nói Thần Đô chủ lực không phải hắn, nhưng trình độ đan đạo của hắn vô pháp vì vậy mà được vùi lấp, Dương Ninh tuổi trẻ khinh cuồng, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đây, Trầm Thái Dương, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão nhìn nhau, đều là trầm tư. Lẽ nào ba người đứng đầu, Thần Đô liền phải chiếm cứ hai chỗ, hiện tại chỉ là để các ngươi mạnh mẽ đoán ba vị trí đầu, tranh luận Vương Trang cùng Dương Ninh ai mạnh ai yếu không có chút ý nghĩa nào. Đại trưởng lão lên tiếng nói, đang đạo giới ngọa hổ tàng long, có lẽ hai người này đều không vào được ba vị trí đầu. Ha ha! Vẫn là lão đại cơ trí, thuyết pháp này ta đồng ý. Trầm Thái Dương rất chấp nhận nói, theo ta thấy, Vương Trang cùng Dương Ninh đều không vào được ba vị trí đầu. Lão nhị, đến phiên ngươi mạnh mẽ đoán, ba vị trí đầu trong lòng ngươi là ai? Tam trưởng lão hỏi, đại trưởng lão cũng là nhìn đến Trầm Thái Dương nói, lão Tam suy đoán là Yên Nhiên. Thất Điện Hạ, Dương Ninh, lão Tứ suy đoán là Yên Nhiên, Thất Điện Hạ, Vương Trang, lão Ngũ suy đoán là Yên Nhiên, Dương Ninh, Thất Điện Hạ, lão Nhị ngươi thì sao? Ta sao? Trầm Thái Dương đảo trong mắt một vòng, hỏi nói, lão đại, nếu như bốn người chúng ta đều đoán sai rồi, kết quả kia làm sao phân, các ngươi đoán sai rồi, đương nhiên tính ta thắng. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, nhà cái lấy tất. Ta kháo. Cao, thật sự là cao. Trầm Thái Dương giơ ngón tay cái lên nói, thất bại không cần bồi, thắng lấy cả. Lão đại, ngươi đây mới thực sự là há mồm chờ sung rụng a. Ngươi có ý kiến? Đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Không có, ta nào dám. Trầm Thái Dương nịnh hót cười nói, nhưng mà chúng ta đoán là chung quy xếp hạng thứ ba, hiện tại mới vừa mới bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất, thời gian còn sớm, ta muốn chờ thành tích vòng thứ nhất có sẽ đoán. Vậy không được, há chẳng phải là để ngươi chiếm tiện nghi? Tam trưởng lão phản đối nói, hiện tại sẽ phải ra đáp án, lão nhị, đừng ra vẻ, nhanh lên một chút. Đại trưởng lão cũng là thúc giục, Trầm Thái Dương bất đắc dĩ, lại động linh cơ một cái nói, vậy ta đoán người đứng đầu vòng thứ nhất cuối cùng sẽ đoạt giải quán quân, á quân chính là Tử Yên, đứng thứ ba là Thất Điện Hạ, như vậy có được không, để nhất vòng thứ nhất đoạt giải quán quân. Đại trưởng lão thần sắc cổ quái nhìn đến Trầm Thái Dương. Lão nhị, ngươi có thể nói rõ ra hay không, không biết lại đang đánh ý định quỷ quái gì, tam trưởng lão nói, để nhất vòng thứ nhất biến số lớn như vậy, mà lại nói chưa chắc không phải là Tử Yên cùng Thất Điện Hạ. Đến lúc đó trùng vào, chẳng lẽ ngươi lại phải đổi quẻ, sẽ không, nếu mà đệ nhất vòng thứ nhất là Tử Yên hoặc Thất Điện Hạ, vậy coi như ta trực tiếp thất bại. Nếu như là những người khác, ta cuối cùng dự đoán như vậy, như thế nào? Trầm Thái Dương nói, được, đây chính là tự ngươi nói. Lão đại, ngươi đến làm chứng. Tam trưởng lão nói, hừng, ta có thể làm chứng. Đại trưởng lão gật đầu, nhưng lại ý vị thâm trường nhìn Trầm Thái Dương. Hắn luôn luôn rất hiểu Trầm Thái Dương, luôn cảm giác Trầm Thái Dương hôm nay rất khác thường, chuyện này sợ rằng lộ ra mờ ám. Tiêu Trần bước vào Tiểu Đan Tháp, sau đó cũng không khỏi đối sản sinh hứng thú với cấu tạo Tiểu Đan Tháp. Bởi vì hắn đi tới là một cái không gian, đại khái 100 mét vuông, nhìn qua 10 phần trống trải. Hiển nhiên, bất luận cái người gì bước vào Tiểu Đan Tháp dự thi, tất cả đều như thế, đều nắm giữ một cái không gian riêng, không liên quan tới nhau. Một cái nội thế giới. Cho dù có thể rộng lớn vô biên, nhưng trên bản chất cũng chỉ là một cái không gian đơn độc. Mà Tiểu Đan Tháp, thuộc về vô số không gian chồng lên nhau, loại kỹ thuật không gian xếp này, không phải người bình thường có thể làm được. Đan Tháp là trí khôn và tinh thần 10 vạn năm kết tinh, quả thật không phải tầm thường. Tiêu Trần suy nghĩ, sau khi Đan Đạo Đại Hội kết thúc, có thể đem Tiểu Đan Tháp mượn về nghiên cứu một chút hay không, hắn tại bên trên con đường luyện khí cũng có thành tích. Chỉ là còn không có thử luyện chế loại bảo vật không gian xếp này. Đúng lúc này, bên trong không gian trống trải, một đạo âm thanh hờ hững không mang theo tình cảm vang dội. Người dự thi, là ai? Chương 819, vòng đầu tiên kết thúc người dự thi, là ai? Bên trong không gian trống trải, lần thứ hai quanh quẩn tiếng hỏi thăm, không mang theo bất luận cảm tình gì, giống như người máy, thật đúng là trí năng. Tiêu Trần hứng thú nồng hơn, tự báo tên họ nói, người dự thi. Vẫn tin phái Tiêu Trần. Trầm mặc chốc lát, tự hồ là đang nghiệm chứng tin tức Tiêu Trần. Rất nhanh, cái thanh âm kia lại lần nữa vang dội. Vòng đấu đầu tiên tổng cộng có tam quan, người dự thi cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành 3 đạo đề mục. Khi đọc xong đề mục sau đó chính thức bắt đầu tính giờ, mà một khi bắt đầu, nửa đường không thể tạm ngừng. Mọi nguyên nhân trì hoãn thời gian luyện đan, từ người dự thi mình phụ trách. Ngoài ra, vòng thứ nhất hạn chế thời gian là nửa giờ. Nói cách khác, nếu mà trong nửa canh giờ chưa hoàn thành đề mục, đem coi là phạm quy, hủy bỏ tư cách thăng cấp, Tiêu Trần, ngươi là có đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Âm thanh hờ hững xác nhận hỏi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chuẩn bị xong, bắt đầu đi, tiếng nói rơi xuống, không gian tại trước mặt Tiêu Trần, quang mang chợt lóe, mấy chục chủng dược liệu đã phân loại đột nhiên hiện ra. Mặt khác, đủ loại máy phụ trợ luyện đang dùng để mài, tẩy, điều chỉnh thử, tách rời, bộ cái đầy đủ. Thậm chí lò luyện đan cũng có chuẩn bị. Đề thứ nhất, mời trong thời gian ngắn nhất lợi dụng 32 loại dược liệu này luyện chế xuất một cái tứ phẩm tiên đan, chủng loại tiên đan không giới hạn, phẩm chất không giới hạn, thành đan là được, tứ phẩm tiên đan. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua trước mặt dược liệu. Quả nhiên, trình động mặt bằng đan đạo đại hội được thiết trí rất cao, vòng thứ nhất chính là luyện chế tứ phẩm tiên đan. Trầm đang giao vị lục phẩm tiên đan sư này phỏng chừng muốn tốn không ít công phu. Ý vị này Trầm đang giao thật có khả năng vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải, dù sao phía sau còn có 2 đạo đề mục, hoàn thành toàn bộ 3 đạo đề mục mới tính qua vòng thứ nhất. Tiêu Trần, xin chú ý, trận đấu đã chính thức bắt đầu, ngươi nghĩ bất luận ý nghĩ thừa thải nào đều là lãng phí thời gian, tựa hồ là nhìn thấy Tiêu Trần không có ý tứ động thủ, thanh âm kia có lòng tốt nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, sau đó tay phải tại nắm vào trong hư không một cái, thoáng chốc, 18 loại dược liệu trước mặt Tiêu Trần tự động vọt lên, Tiêu Trần phóng thích sức mạnh nghiền thành bột phấn. Tận huyền hoàng, khống dương hỏa, ngừng thiên đan, lực cần nhanh và tinh tế, mặc dù chỉ là luyện chế một cái tứ phẩm tiên đan, Tiêu Trần cũng không giữ lại chút nào, thể hiện đan quyết thất truyền đã lâu. Tại dưới tác dụng đan quyết ảo diệu, những bột phấn dược liệu kia nhanh chóng bị thu nạp, lấy tỷ lệ hoàn mỹ mà hòa chung một chỗ, đồng thời tạp chất bị tự động bỏ đi. Tiếp theo, lòng bàn tay Tiêu Trần toát ra một đóa liệt diễm, lấy tốc độ không thể tin được mà luyện hóa hỗn hợp dược phấn. Trao. Rắc rắc, bề ngoài tầng da lông nứt ra, giống như vỏ trứng bị phá vỡ, một cái đan dược tản ra vần sáng cùng nồng nặc mùi thuốc thoát thai mà sinh. Toàn bộ quá trình, hẳn là chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Hoàn thành, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, cong ngón tay búng một cái, viên đan dược đó bay thẳng hướng về không trung, giống như là tự cấp người kiểm nghiệm. Hả? Trong hư không vang dội một tiếng thanh âm rõ ràng mang theo kinh ngạc khó tin. Giống như không quá tin chắc có người có thể nhanh như vậy luyện chế xuất tứ phẩm tiên đan, nhìn thì không phải hoàn toàn là trí tuệ nhân tạo. Tiêu Trần cười nhạt nói, ngươi biết cảm thấy kinh ngạc, chứng minh kỳ thực ngươi là có tự ý thức phải không? Đại trưởng lão đề cập tới, tiểu đan tháp chính là tinh thần các đời tổ sư đan tháp biến thành, như vậy ý chí phụ trách khảo hạch này liền không chỉ là chương trình. Có lẽ, tin đồn những tổ sư đan tháp kia đã tọa hóa, kỳ thực còn lấy một loại phương thức khác mà còn sống. Nhưng mà đạo ý thức kia hiển nhiên không trả lời Tiêu Trần, vẫn cố giữ bổn phận, đang kiểm nghiệm đan dược đó, lại khôi phục ngữ khí hờ hững nói, đan dược hợp cách, tiếp tục đề thứ hai. Tiêu Trần biết rõ trường hợp này cùng người ta tán gẫu xác thực không ổn, cũng không nói gì nữa, tĩnh tâm chờ đợi đề mục. Thứ hai, mời trong thời gian ngắn nhất phân tích ra bộ phận tạo thành viên đan dược này. Tiếng nói rơi xuống, một viên đan dược bỗng dưng mà hiện, trôi nổi tại Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay khẽ nhắc, đem đan dược nhiếp ở trong tay. Trong khoảnh khắc, tin tức đã hoàn toàn hiện lên ở ý nghĩ. Tiêu Trần bật thốt lên, 49% thất diệp, 26% tử tuyết linh căn, 10% hai bàn long hoa, 9% nhụy thiên tầm hoa. Mặt khác 4% phụ dược liệu trợ là, cánh hoa bách linh hoa, phượng dương chi, dương linh quả, thanh hư quả, bạch yến quả, vân quả và ba sắc bạch la diệp. Dừng một chút, Tiêu Trần lại bổ sung. Ta mặc dù không biết đan dược này tên gọi là gì, nhưng có thể khẳng định nó là lục phẩm tiên đan, thuộc về đan dược phụ trợ tu luyện, thích hợp tu luyện công pháp huyền tiên thuộc tính hỏa, kim tiên dùng, cơ bản không có tác dụng phụ. Hoàn toàn chính xác, âm thanh vang dội nói, người bình thường nhiều nhất có thể giải phân ra thành phần tạo thành nó, về phần tỷ lệ không phải trong thời gian ngắn có thể tính toán rõ ràng, mà đáp án của ngươi rất chính xác, vậy có tăng thêm điểm không? Tiêu Trần thuận miệng hỏi. Không có. Đạo này ý chí hờ hững trả lời. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tiêu Trần cười nói, tiếp tục đề thứ ba đi, bên trong tiểu đan tháp, rất nhiều người dự thi đều nhập tâm vào trận đấu. Mà ở bên ngoài, quần chúng vây xem chính là nóng nảy chờ đợi, có chừng một phần tư người thuần túy tham gia náo nhiệt, một phần tư người lo lắng đan đạo giới sẽ thua bởi thần đô, mất mặt cùng tôn nghiêm, mà một nửa người còn lại bởi vì mua tiền đặt cuộc bên ngoài. Càng thêm quan tâm kết quả tranh tài, lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngay cả ngũ đại trưởng lão, lúc này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu đan tháp, chờ đợi đến vòng đấu đầu tiên kết thúc. Thế nào còn không có người ra? Vòng thứ nhất, đề mục hẳn tương đối đơn giản mới đúng, lẽ nào không có một người đáp xong sao? Ngũ trưởng lão nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, lần tranh tài này có quy tắc, cho dù sớm hoàn thành đề mục, cũng cần phải ở bên trong chờ đợi. Đến sau khi thời gian quy định kết thúc mới cùng nhau truyền tống ra, đại trưởng lão giải thích nói. Thời gian quy định. Cũng không thể có người tốn qua nhiều thời gian mà không đưa ra được đáp án, vòng thứ nhất vẫn không thể kết thúc, cho nên vòng đấu thứ nhất có hạn chế thời gian, là nửa giờ. Tại bên trong tiểu đan tháp, tổ sư sẽ đặc biệt nhắc nhở. Đại trưởng lão nhìn trời một chút nói, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, vừa dứt lời. Liền thấy số nhân ảnh từ tiểu đan tháp vô bắn nhanh mà ra, người dự thi bị truyền tống tập thể ra. Đi ra, đi ra. Hiện trường một phiến kích động, người người kích động không thôi, tuy nói đây chỉ là vòng đấu thứ nhất, nhưng từ kết quả vòng thứ nhất, hẳn đại khái có thể nhìn ra toàn thể cục diện. Thất điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Vương Trang hỏi. Đề Mục nhàm chán, Thất Điện Hạ hơi hơi khinh thường nói, Tiểu Đan Tháp là món bảo bối, nhưng ra Đề Mục khó tránh quá mức là trò đùa. Ta cũng cảm thấy quá đơn giản, Vương Trang gật đầu một cái nói, nhưng mà đây chỉ là vòng thứ nhất, đề mục đơn giản một ít cũng dễ hiểu, phía sau nhất định sẽ gia tăng độ khó. Lúc này, bên trong Tiểu Đan Tháp vang dội thanh âm hùng hồn nói, vòng đấu thứ nhất kết thúc, kết quả tranh tài sẽ tuyên bố sau đó, mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Chương 820, xếp hạng thứ 10, Nam Cung Yêu Nhiên Tiểu Đan Tháp này quả nhiên không đơn giản, tự hình thành ý chí của mình. Thất Điện Hạ nghe thấy đạo thanh âm này, ánh mắt lập lòe quang mang khác thường. Điện Hạ, ngươi là nghĩ? Vương Trang mơ hồ hiểu rõ Thất Điện Hạ ý đồ. Chuyện này về sau lại thương nghị, lần này lấy đệ nhật đan đạo đại hội, đánh bại uy vọng đan tháp. Thất Điện Hạ nhàn nhạt nói, đối với Điện Hạ mà nói, không có độ khó gì. Vương Trang tin chắc không nghi ngờ, lại nhìn ngẫm mà cười nói, chờ thứ nhất vòng kết quả ra. Đại khái cũng có thể biết rõ người dự thi tài nghệ như thế nào, bản vương cũng quả thật có chút mong đợi thành tích vòng thứ nhất. Thất Điện Hạ cười nói, ban nãy cố ý không có toàn lực ứng phó, nếu như này còn để cho bản vương lấy được thứ nhất, mấy vòng phía dưới cũng không có triển vọng. Hưu. Tư thái nhẹ nhàng, tiên ảnh tuyệt đại, Nam Cung Yên Nhiên bị truyền tống đến bên trên đan tháp, rơi vào trước mặt Ngũ Đại Trưởng Lão. Ngũ Đại Trưởng Lão cũng trong lúc đó tiến lên đón, ân cần hỏi. Yên Nhiên, cảm giác như thế nào? Nam Cung Yên Nhiên nói, vòng thứ nhất đề mục tương đối đơn giản, hẳn không có gì để nói. Cũng đúng, vòng thứ nhất chỉ là một cái cánh cửa, chỉ cần tấn cấp là được, còn lại không cần quá so đo. Đại trưởng lão gật đầu nói, nhưng mà thành tích vòng thứ nhất cũng có giá trị tham khảo, chúng ta chờ đợi một hồi. Tiêu Trần cùng Trầm Đan Giao cũng gần như đồng thời bị truyền tống đến bên cạnh Doãn Trùng. Tiêu Tiên Sinh, Giao Giao, các ngươi đi ra. Doãn Trùng thích thú nói, thế nào, đề mục có khó không? Tiêu Trần không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về Trầm Đan Giao. Lại thấy Trầm Đan Giao thở dài nói, ba đạo đề mục ta ngược lại thật ra đều trả lời được, nhưng mà thời gian sử dụng không ít, phỏng chừng thật khó qua vòng thứ nhất. Vừa nói, nàng lại trợn mắt nhìn Doãn Trùng, tự hồ đang trách hắn miệng thối. Ây! Doãn Trùng lúng túng gãi đầu một cái, Tiêu Tiên Sinh. Những đề mục kia đối với ngươi mà nói là hẳn tương đối đơn giản đi. Ánh mắt Trầm Đan Giao nhìn về Tiêu Trần nói, có lòng tin xông vào top 10 hay không? Giao Giao, top 10 đối với Tiêu Tiên Sinh lại nói khẳng định không thành vấn đề. Doãn Trùng 10 phần tin chắc nói. Không nên quá lạc quan. Trầm Đan Giao lắc đầu nói, Nam Cung Sư Tỷ Đan Tháp chúng ta, Thần Đô Thất Điện Hạ, Thần Đô Vương Trang, Thiên Đan Các Dương Ninh, Thiên La Điện Bành Kiệt. Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng tất cả đều là người có lực top 10 cạnh tranh, mỗi một cái đều là thực lực đan vương trở lên, không phải chuyện đùa. Mà những này vẫn chỉ là người ta nơi quen thuộc, đan đạo đại hội hội tụ vô số tinh anh đan đạo, những cái cao thủ ngoại vực không biết tên kia cũng không biết có bao nhiêu. Mặc dù chỉ là top 10 vòng thứ nhất, vậy cũng đủ kinh tài tuyệt diễm rồi. Tuy nói Trầm Đan Giao bởi vì nguyên nhân Doãn Trùng cùng Gia Gia, đối với Tiêu Trần cũng tôn kính, khách khí gọi lên một câu Tiêu Tiên Sinh. Nhưng nàng dù sao chưa thấy qua Tiêu Trần có biểu hiện gì, hơn nữa Tiêu Trần nhìn qua tuổi quá trẻ, khiến trong nội tâm nàng đối với tài nghệ đan đạo của Tiêu Trần cũng không có chắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần có thể xông vào top 10, liền đủ xuất sắc rồi, dù sao, danh sách đánh cuộc ở vòng ngoài, căn bản cũng không tìm thấy danh tự Tiêu Trần. Chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, có thể vào vòng là được, hạng ngược lại không có vấn đề. Tiêu Trần vô tình nói ra. Hắn tin tưởng vòng thứ nhất rất nhiều người đều sẽ không dốc toàn lực ứng phó, bài danh chỉ có thể dùng cho tham khảo, không thể xác định vị trí thực tế, nhưng mà Trầm Đan Giao nghe vậy, lại cho rằng Tiêu Trần là không nắm chắc bước vào top 10, nội tâm có phần tiếc nuối. Đúng lúc này, Tiểu Đan Tháp truyền đến âm thanh, phía dưới công bố 200 người đứng đầu danh sách vòng thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, một vệt kim quang từ Tiểu Đan Tháp bắn ra, kim quang tỏa ra. Tại trung tâm quảng trường hiện ra hình thái một tấm to bản, bên trên to bản chằng chịt danh tự. Nhanh đi qua nhìn một chút, đều có ai vào bảng, đám người chen chúc một loại hướng về kim bản dựa vào, không kịp chờ đợi kiểm tra bản danh sách. Ta kháo, hạng nhất là Thiên La Điện Bành Kiệt. Tên thứ hai là Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng. Giả đi, Thiên La Điện cùng Tử Lôi Tông cũng không phải là chủ tu đan đạo, hai người này tuy rằng cũng lợi hại. Nhưng chỗ nào so được với thiếu chủ Thiên Đan Các Dương Ninh cùng người kế tục Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên. trợn to mắt chó các ngươi thấy rất rõ, hạng nhất chỉ là hạng 11, hình như thế, phía trước có đánh dấu, kim bảng là từ hạng 11 bắt đầu sắp xếp, top 10 không ở bên trên bảng. Đối với phần lớn người mà nói, bọn họ chỉ muốn thấy được bài danh đằng trước, cũng chỉ quan tâm bài danh đằng trước. Top 10, thường thường chính là một cái ranh giới, đại biểu mà hai cái giai cấp hoàn toàn khác biệt. Đánh cược là cược những người trong top 10, có hai phương thức đánh cược, một là suy đoán quán quân, hai chính là suy đoán có người nào có thể bước vào top 10. Top 10 bài danh phỏng chừng đợi một hồi phải lấy long trọng phương thức báo ra đến. Có người suy đoán nói. Hừm, có đạo lý, dù sao top 10 ý nghĩa rất bất đồng. Có người đồng ý nói, đoán một chút top 10 đều có cái nào, thứ một tên là ai? Ta cho rằng đầu tiên là thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh, hắn ngày đó đem máy kiểm tra linh hồn đều đè nát rồi, có thể nói yêu nghiệt a. Thiên phú Dương Ninh không thể chê, linh hồn lực cũng đủ cường đại, nhưng kinh nghiệm mới là điểm yếu a. Ta cảm giác vẫn là đan tháp Nam Cung Yên Nhiên lợi hại. Mặc dù chúng ta đều không biết đối với Nam Cung Yên Nhiên, nhưng nàng là người kế tục đời tiếp theo đan tháp, trình độ đan đạo tất nhiên không phải tầm thường. Ta cũng ủng hộ Nam Cung Yên Nhiên đệ nhất, theo ta thấy đi, thần đô thất điện hạ mới là đệ nhất. Hừm, bọn họ tuy rằng thuộc về dị bang, nhưng đánh giá khách quan, chỉ luận đan đạo, trình độ bọn họ muốn vượt qua đan tháp. Ta nghe nói tại nửa năm trước, chính là tên Vương Trang kia thắng tứ trưởng lão đan tháp, mà Vương Trang lại so không lại thất điện hạ, rõ ràng thực lực thất điện hạ, đệ nhất xác suất rất đại. Thất điện hạ trước mắt số phiếu xác thực dẫn trước, từ tỷ lệ đánh cuộc 3 bồi 1 là có thể nhìn ra. Thất điện hạ 3 bồi 1, Nam Cung Yên Nhiên cùng Dương Ninh đều là 1 bồi 1, quán quân chỉ chính là một người bên trong ba người này. Ta xem cũng không sai, nhưng mà vẫn là chờ bài danh top 10 ra thì sẽ lại cụ thể suy tính. Mọi người nghị luận, cũng không lâu lắm, tiểu đan tháp lần nữa truyền đến thanh âm nói, phía dưới tuyên bố bài danh top 10 vòng thứ nhất. Top 10 đến. Mọi người ngưng thần, nín thở mà đợi, rất sợ sai lầm một chữ, hạng 10, đan tháp Nam Cung Yên Nhiên. Báo ra tên thứ nhất, sau đó hiện trường trực tiếp một mảnh xôn xao, người người kinh ngạc, có lầm hay không, Nam Cung Yên Nhiên mới hạng 10, nàng không phải người kế tục đời tiếp theo đan tháp sao, chỉ chút tài nghệ này. Giả đi, đây là nhầm rồi. Đan tháp cũng quá mất mặt, top 10 đối với người dự thi phổ thông mà nói chính là thành tích ưu tú. Nhưng đối với Nam Cung Yên Nhiên là ứng cử viên đoạt giải quán quân mà nói, khó tránh quá kém cỏi, phụ lòng rất nhiều người kỳ vọng, Yên Nhiên, không cần để ý. Đại trưởng lão an ủi Nam Cung Yên Nhiên. Hắn tin tưởng Nam Cung Yên Nhiên nhất định là có giữ lại, lúc này mới chỉ lấy hạng 10, người bình thường không hiểu một điểm này mới nói ngông cuồng. Nam Cung Yên Nhiên thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói, Yên Nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà cho dù có giữ lại. Nhưng chỉ là được hạng 10 vẫn làm ta ngoài ý muốn, thật tò mò chính người đằng trước là ai.